Mẹ có lầm không? Đôi mắt của Nguyễn Thanh Mai né tránh. Một lần, khi mẹ vào bếp, mẹ thấy bà ấy rót thứ gì đó vào sữa cho con uống. Mẹ đã hỏi bà ấy và bà ấy nói rằng con đã khá mệt mỏi trong những ngày gần đây nên đã thêm một số vitamin. Đó là vì con. Lúc đầu, mẹ cũng không quan tâm. Nhưng ai biết được, có gì đó không ổn từ sau khi con uống. Bà ấy đã thú nhận với mẹ tất cả các tội ác vào đêm qua. Và mẹ đã đồng ý đi cùng bà ấy đến đây. Nguyễn Thanh Mai nói một cách dứt khoát. Không có một kẽ hở. Bất kể thời gian và địa điểm, đều hoàn hảo. Tuyết Chi sững người, nhưng cô vẫn không tin. Không phải gì Đỗ, tuyệt đối không phải gì ấy. Không sai, Trương Thịnh Hải quay sang cục trưởng Vương. Lo lắng nói, chú Vương, dì Đỗ rất yêu thương chúng cháu. Bà sẽ không bao giờ làm điều đó. Bà ấy chỉ là muốn gánh tội thay Đỗ Hân Dĩnh. Cảm nhận được một ánh mắt sắc bén. Trán của cục trưởng Vương dần dần chảy ra một lớp mồ hôi. Những gì các người nói, tôi hiểu, nhưng bây giờ Đỗ Hân Dĩnh đang nằm trong bệnh viện, bất tỉnh và tất cả các bằng chứng đều bất lợi đối với Đỗ Hướng Hồng. Các người chỉ nói rằng chính người mẹ đã gánh tội thay cho con gái mình. Nhưng các người không nghĩ rằng có khả năng con gái đã gánh tội thay cho mẹ ngay từ đầu ư, động cơ thì sao? Tiết Chi bình tĩnh lại. Nói từng câu một, động cơ của dì Đỗ là gì nếu dì ấy muốn giết tôi? Cục trưởng Vương dừng lại, ngẩng đầu lên và liếc nhìn Tiêu Chí Khiêm lo lắng. Do dự nói, các người có biết người tên Bắc Minh Hạo không? Tuyết Chi nhíu mày, vậy thì sao? Theo Đỗ Hướng Hồng, Bắc Minh Hạo là bạn trai của con gái bà ấy và cả hai đã ra mắt bàn việc kết hôn. Nhưng, vì sự can thiệp của cháu. Bắc Minh Hạo chia tay với Đỗ Hân Dĩnh, con gái của Đỗ Hướng Hồng. Cô ấy là tất cả hy vọng của bà ấy. Bà ấy rất tức giận và cuối cùng bà ấy ra tay với cô. Tiết Chi đơ người không biết nói gì. Động cơ giết người cũng thiết lập đầy đủ rồi. Nguyễn Thanh Mai cũng lên tiếng. Tiết Chi, mẹ biết con rất khó chấp nhận. Nhưng đây cũng là sự thật. Ngay cả mẹ cũng không ngờ rằng Đỗ Hướng Hồng sẽ làm như vậy. Mãi sau này mẹ cũng mới biết. Mẹ cũng đã tin bà ấy rất nhiều. Cách chương.